Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 574, Nhà A Phi. Huyễn Hải Thị, Sơn Thận rất nhanh liền hoàn thành suy nghĩ quá trình, vì qua em nghiện, đem mình góp đi vào, cùng Tần Dương đồng quy vu tận, quả thực không đáng, tính toán thời gian. Khoảng cách mặt trời mọc hoàn toàn chính xác không bao lâu. Thời gian còn lại, hắn gánh vác tử vong đại quân, nên không có vấn đề gì. Nhưng Tần Dương nếu chết rồi, hắn cũng biết bị tươi sống mài chết ở chỗ này. Do dự một chút, Sơn Thận bất đắc dĩ hé miệng. Khổng lồ ngọn núi bên trong xuất hiện một cái khe. Tần Dương mang theo nhân ngẫu sư chui vào. Sơn Thận ngậm miệng lại. Run lên hạ thân, đá vào dưới thân thể hai cái móng vuốt, chậm rãi vươn ra, như núi lớn to lớn móng vuốt, hung hăng đập vào đại địa bên trên, oanh một tiếng tiếng vang, đại địa dường như bình tĩnh mặt hồ, bị người đầu nhập vào một viên cục đá, một đạo sóng xung kích trong nháy mắt quét ngang mà đi. Những nơi đi qua, đại địa vỡ nát. Động một tí mấy trăm trượng lớn núi đá, dường như mặt nước tóe lên bọt nước, nhảy lên một cái, đuổi theo phía sau đại quân, bị một đạo sóng xung kích quét ngang mà qua. Trận thế dừng lại, màu đen tử khí cuồn cuộn lấy đem toàn bộ đại quân bao khỏa ở bên trong. Tương tự một viên màu đen khoai tây trong gió lăn lộn. Khí thế như đao, từng tầng đem nó biên giới gọt đi. Chỉ cầu kiến từng cái biên giới tượng binh mã, từ trong hắc khí bay ra, ở giữa không trung bị xung kích bên trong rảo sát thành bột mịn. Đợi sóng xung kích tiêu tán, từng tòa cự phong từ trên trời giáng xuống, bao trùm phạm vi ngàn dặm đại địa, dẫn đầu tướng lĩnh vung tay lên, quả quyết để đại quân triệt thoái phía sau, ngắn ngủi thời gian một nén nhang. Nguyên bản mênh mông vô bờ màu đen trên bình nguyên, bỗng nhiên thêm ra đến một tòa cao vút trong mây cao vạn trượng phong. Sơn phong tả hữu kéo dài hơn nghìn dặm, nằm ngang ở đại quân trước mặt, ngọn núi bên trên, mây tầng lượn lờ, hình như có cái gì quý hiếm dị thú. Tại trong mây mù hoạt động, lĩnh quân tử vong tướng lĩnh, vung tay lên, xương chim vỗ cánh, phóng lên tận trời. Muốn vượt qua tòa này cản đường đại sơn, ai nghĩ chui vào trên ngọn núi tầng mây mù, hôi thối mùi, lại hình như có ý thức, nhẹ nhõm thẩm thấu tử khí trở ngại, theo mũi của bọn hắn chui vào bên trong, thân là người chết, lại ác liệt hoàn cảnh, đối bọn hắn mà nói, đều vô dụng, đối với người sống hữu dụng kịch độc, đối với bọn hắn mà nói. Khả năng nửa điểm phản ứng đều không có. Thân thể của bọn hắn cũng nên đã sớm không cảm giác được mùi là cái gì đồ vật. Là giờ phút này, hết lần này tới lần khác cũng cảm giác được. Loại này tương phản to lớn, tạo thành xung kích, so người sống tới còn muốn kịch liệt ba phần. Sơn phong nửa bộ phận trên, một chút hình thù kỳ quái cây cối, đang điên cuồng chập chờn dáng người. Không ngừng phun ra ra màu trắng sương mù, tướng lĩnh cưỡi đại điểu, trong mắt quỷ hỏa, phun ra ngoài, há miệng một đạo hắc hỏa phun tại trên ngọn núi, vô số quái thụ vỡ nát, núi đá đều bị hòa tan thành nham tương, là ai nghĩ, gỗ có thể rót vào ý thức hôi thối, vậy mà trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, cự điểu cổ cứng lên. Cùng chúng gió giống như quăng hai lần đầu, thân thể cứng ngắc từ trên trời rơi xuống, mà đứng tại cự điểu trên lưng tướng lĩnh, cũng cương lấy thân thể, tùy tiêu cự điểu cùng một chỗ rơi xuống. Hắn tất cả ý thức, đều đã đừng cỗ kinh khủng hôi thối cưỡng ép xâm chiếm. Tất cả cảm giác đều bị cưỡng ép che đậy, đi theo cùng một chỗ xông đi lên tử vong đại quân. Cùng xuống sùi cào, rầm rầm rơi vào mặt đất, rơi xuống mặt đất, từng cái cùng rơi vào trên bờ sắp chết thối cá, thỉnh thoảng run rẩy một chút. Sơn phong khác một bên, Sơn Thận một lần nữa rút về móng vuốt, đem móng vuốt thăm dò giấu ở dưới thân, tiếp tục ghé vào lẳng lặng chờ. Không bao lâu, mặt trời từ phương đông mọc lên, toàn bộ thế giới dường như chậm rãi kéo ra tấm màn đen. Ánh mặt trời chiếu sáng đến địa phương, lần nữa biến thành hắn quen thuộc thế giới huyễn hải. Khi dương chiếu sáng rượu đến phía trước đại sơn biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh tử khí, âm khí, tử vong đại quân, hết thảy biến mất không thấy. Hắn cứ như vậy vô thanh vô tức về tới huyễn hải. Phát giác được điểm này, hóa thành con mắt hai cái trong hồ nhỏ nổi lên từng đợt quang huy. Sơn Thận thoáng một suy nghĩ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Hé miệng, a, phi, giấu ở miệng ngóng trông không có chút nào phòng bị Tần Dương cùng Nhân Ngẫu Sư. Liền bị như thế nôn ra ngoài, trùng điệp trên mặt đất ném ra đến hai hố to. Không đợi Tần Dương nói cái gì, chỉ thấy Sơn Thận trên thân thể mọc ra quái thủ, cùng như bị điên, liều mạng phun ra ngoài hôi thối xương trắng. Trong chớp mắt liền đem Sơn Thận thân thể cao lớn bao phủ ở bên trong. Tần Dương bị hun mắt trợn trắng, trên người tiểu hoa từng tầng ra bên ngoài bốc lên. Che miệng hướng nơi xa chạy, chạy ra hôi thối xương trắng phạm vi. Sắc mặt Tần Dương thanh bạch một mảnh, không ngừng nôn khan, dù là dùng thần thông đem tất cả độc tính toàn bộ khu trừ. Loại kia thấm nhập thần hồn, rót vào ý thức cảm giác, nhưng vẫn là không có biến mất. Một bên Nhân Ngẫu Sư càng ngã trên mặt đất, cùng một đầu bị ướp hồi lâu chưa ướp thấu cá ướp muối. Trợn trắng mắt đả đĩnh, lão ca, ngươi cái này không đúng, qua sông đoạn cầu cũng không có ngươi như thế hủy đi. Tần Dương khí miệng đều sai lệch, nào nghĩ tới lão yêu quái chơi như thế một tay, cút, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta giết chết ngươi, xương trắng bên trong. Sơn Thận muộn thanh muộn khi hét lớn một tiếng, xương trắng sôi trào, giống như phạm tiện meo, bỗng nhiên nhô ra một cái tay chụp vào hắn. Tần Dương bị hù tranh thủ thời gian chạy, chạy xa nhìn lại, xương trắng lui về, Nhân Ngẫu Sư hai mắt vô thần ngã trên mặt đất, miệng há ra hợp lại, giống như là đang nôn khan, là hắn thân thể này, liền nôn mửa năng lực cũng bị mất. Nắm lỗ mũi đem toàn thân hôi thối Nhân Ngẫu Sư kéo về, đi lên tát hai cái, con hàng này vẫn là không có phản ứng. Tuy nói sớm nghe Nhân Ngẫu Sư nói qua, hắn dễ dàng bị mộng sư, huyễn sư năng lực khắc chế, quá mạnh mộng thuật cùng huyễn thuật, hắn chỉ có thể tự vệ. Bây giờ xem ra, cái quỷ gì tự vệ, căn bản chính là người khác đem hắn thả lật ra, cũng làm bất tử hắn mà thôi. Sắp chết chó đồng dạng Nhân Ngẫu Sư thu vào. Tần Dương xa xa liếc qua, nắm lỗ mũi nhìn, lão yêu quái không biết tại trong huyễn hải sống đã bao nhiêu năm. Một tay huyễn thuật quả thực đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Hồi thối xương trắng độc tính cùng uy năng, kỳ thật cũng không mạnh mẽ gì. Lấy di hoa tiếp mộc thần thông trừ độc, đại khái bên trên đã suy đoán ra tới, sở dĩ có mạnh như vậy uy năng, là cái này lão yêu quái hôi thối xương trắng là thi pháp vật liệu, phối hợp huyễn thuật cùng một chỗ dùng, hóa thành một môn thần thông dùng, uy năng đơn giản phá trần, không đánh chết người, lại có thể đem người buồn nôn chết, so cái gì sát phạt thần thông đều muốn lợi hại, trực tiếp tác dụng tại người thần hồn. Ý thức, từ bên trong ra ngoài phát huy tác dụng, Nhân Ngẫu Sư loại này có hay không thần hồn đều khó nói. Khả năng chỉ có ý thức ra hỏa, trực tiếp bị hun choáng. Lão ca, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cút, sắc mặt Tần Dương biến thành màu đen, không phải là sợ hắn lại tới gần a? Về phần dạng này a? Trước đó cũng không phải cố ý hố hắn đi chết vong thế giới. Đây không phải đi qua mới biết được chuyện gì xảy ra a? Tần Dương hậm hực chắp tay. Lão ca, chúng ta sau này còn gặp lại. ngày nào ngươi muốn đi bên ngoài huyễn hải mặt chơi, nói với ta một tiếng, ta đến chiêu đãi ngươi. Sơn Thận lấy hôi thối xương trắng nghiêm phòng tử thủ, căn bản không lộ diện, cũng không để ý Tần Dương. Tần Dương tự đòi cái chán, hơi có chút không thôi chuyển thân rời đi. Dù sao, lão yêu quái tại huyễn hải tuyệt đối có thể tính là một cây cột trụ. Dựa theo tối hôm qua lộ tuyến, hướng về phía nam tiến lên. Lần này, Tần Dương cố ý chú ý một chút ven đường gặp phải hoàn cảnh. Trên đại thể cùng đêm qua đi qua lộ trình không có chênh lệch quá lớn. Chỉnh thể địa thế địa hình chênh lệch không lớn. Có khác biệt địa phương. Phóng tới toàn bộ thế giới đến xem. Cũng chỉ là chi tiết chênh lệch mà thôi. Tỉ như đêm qua gặp phải địa phương. Chưa từng thấy dãy núi địa phương. Nơi này lại có một ít cũng không cao sơn loan. Dựa theo địa hình địa thế. Một đường đi vào đêm qua nhìn thấy tử vong đại quân địa phương. Nơi này không có dường như thủy võng âm hà. Trải rộng bầu trời đại địa. Trên mặt đất chỉ có một đầu chẳng qua 200-300 trượng rộng tiểu hà. Chảy xuôi tại mảnh này bằng phẳng đại địa bên trên. Lại hướng nhìn đằng trước. Hôm qua nhìn thấy chính là mênh mông vô bờ bình nguyên. Lần này lại nhìn thấy từng đầu tung hoành ngàn dặm dãy núi. Hội tụ tại phía trước đại địa bên trên, vượt qua mấy ngàn dặm dãy núi, lại hướng trước lại biến thành một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên. Chỉ có điều phiến bình nguyên này, lại cùng huyễn hải bên trong sinh cơ bừng bừng cảnh tượng không tại hòa hợp. Phía trên vùng bình nguyên này không có một ngọn cỏ, đại địa khô cạn rạn nứt, bùn đất hiện ra ô màu vàng, ban ngày ban mặt phía dưới. Nơi này cũng có thể cảm giác được một tia âm khí từ rạn nứt thổ địa bên trong thẩm thấu ra. Bị ánh mặt trời chiếu sáng, liền tiêu tán không còn một mảnh. Dù là không có cảm giác được mảy may tử khí, nhưng cũng có thể cảm giác được phiến đại địa này tràn ngập yên tĩnh. Tần Dương dõi mắt trông về phía xa, thị lực cực hạn. Nhưng cũng như cũ không thấy được bất luận cái gì thảm thực vật cùng bất luận cái gì sinh linh tồn. Tại, thậm chí liền thi thể đều không có. Dọc theo con đường này đi tới, gặp qua đại địa bên trên sinh hoạt đủ loại huyễn thú. Cũng đã gặp bình thường dã thú, một mảnh man hoang, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy một chút hài cốt, mà trước mắt mảnh này ô mặt đất màu vàng, lại cái gì hài cốt đều không có. Quá sạch sẽ, đại khái đã tính toán một chút, nơi này tại tử vong lý thế giới bên trong, nên chính là đại quân đóng quân địa phương. Tại mảnh này ô hoàng đại địa trung tâm, đoán chừng chính là đại giận tiên cung chỗ. Dựa theo huyễn hải truyền thuyết, nơi này nên chính là huyễn hải tử vong tuyệt địa, không có ngày đó rơi giáng lâm, còn ở lại chỗ này phiến tử vong tuyệt địa người. Đều biến mất không thấy gì nữa. Sẽ không còn xuất hiện. Một người sống bỗng nhiên xuất hiện ở tiền triều thủ lăng đại quân bên trong. Sống sót xác suất vô hạn tới gần bằng không. Tần Dương rơi vào một ngọn núi đỉnh chóp. Ngồi xổm ở sườn đồi biên giới. Sờ lên cằm suy nghĩ. Nếu là có thể tiến vào đại giận tiên cung. Ở bên trong tìm tới rời đi tử vong thế giới cửa ra vào. Cũng không phải là nhiều khó khăn, khó liền khó tại làm sao mặc qua thủ lăng đại quân. Hôm qua cái xuất hiện nhiều lắm là chỉ một tiểu phân đội mà thôi. Chân chính đại quân nói ít mấy cái quân đoàn, mà lại hôm qua cũng nhìn thấy. Đám lính kia mã dũng, căn bản không phải cái gì binh tượng khôi lỗi, càng giống là lấy người sống luyện chế ông trọng giáp sĩ. Nhưng cùng ông trọng giáp sĩ lại không quá. Tần Dương đoán chừng là năm đó đi theo tiền triều đại đế cùng một chỗ chết theo cuối cùng đại quân. Không biết lấy phương pháp gì, đem bọn hắn biến thành bất tử giáp sĩ, chờ đợi cường điệu mới bị tỉnh lại vào cái ngày đó. Như thật giống như trong truyền thuyết, trăm vạn thiên binh thiên tướng trấn thủ, trừ phi có phong hào thực lực đạo quân, mới có thể một đường mãng qua, xuất ra cái quyển. Bắt đầu ở trên quyển ngoác ngoác vẽ tranh, bằng vào ký ức, đêm hôm qua nhìn thấy trang cảnh, tận khả năng toàn bộ phác họa ra đến, dường như họa tinh tế nhất địa đồ, dựa theo tỷ lệ lấy ra, từng chương bản vẽ vẽ ra đến, lại cùng trước mắt thế giới làm một chút so sánh, tìm tới đối ứng địa phương, không xác định địa phương, lại lần nữa đi trở về, theo đường cũ bên trên lần nữa xác nhận một chút vị trí, tỷ lệ, khoảng cách vân vân, như thế dày vò, liền dày vò đã hơn nửa ngày thời gian, vẽ ra tới tinh tế địa đồ, đều có hàng trăm tấm. Ngay tại Tần Dương ngồi xổm ở đỉnh núi vẽ tranh, mặt phía bắc bên ngoài 3.000 dặm, một đầu tương tự bức phẫn, thân dài 3.000 trượng, toàn thân mây trắng cự thú, chính chậm rãi phe phẩy đại xí, trườn trên tầng mây, bức phẫn trên lưng, một tòa tinh xảo ba tiến tiểu viện nằm ở nơi đó. Hậu viện lầu các, Huyễn Hải Sát dựa đứng ở cửa sổ. Phía dưới trong viện, hai vị lão giả râu tóc bạc trắng, vẻ mặt ngưng trọng ngồi tại bàn cờ trước, giết khó phân thắng bại. Bỗng nhiên, một viên kéo lấy một chút dây lụa màu trắng bạc viên cầu từ tiểu viện phía trên rơi xuống. Rơi vào hai cái lão giả bên cạnh, viên cầu nhất chuyển, nứt ra, lộ ra bên trong một viên con ngươi giống như vô số vòng tròn bộ trồng. Mỗi một vòng màu sắc cũng không giống nhau trong mắt. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ta phát hiện người ngoài. Trong mắt đánh gãy hai vị lão giả đánh cờ. Người ngoài, trong đó một vị mũi đỏ lên. Cái trán có một đạo xuyên qua tất cả vết sẹo lão giả ngẩng đầu. Thuận tay đẩy loạn bàn cờ. Một vị khác hạc phát đồng nhan. Khuôn mặt lộ ra cực kỳ tuổi trẻ lão giả. Bất đắc dĩ nhìn hồng mũi một chút, sau đó đối với trong mắt gật đầu, trong mắt trong con mắt vòng tròn khẽ động, một bộ huyễn tượng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một ngọn núi trên đỉnh, Tần Dương vẻ mặt chuyên chú cầm bút, trên giấy tô tô vẽ vẽ, dường như đang vẽ cái gì địa đồ, chỉ có điều những nhìn như là địa đồ đồ vật đều lộ ra cực kỳ quái dị. Có chút đồ bên trên là một cái bẫy lấy một vòng tròn. Mỗi một vòng lên còn tiêu chú một chút kỳ quái ký hiệu. Còn có một số đồ, đường cong không có nhiều. Các loại kỳ kỳ quái quái ký hiệu, loạn thất bát tao xếp cùng một chỗ, để cho người ta nhìn không nghĩ ra. Hạc phát đồng nhan lão giả, lông mày cau lại, lão tam, Huyễn Hải phong bế, gần trăm năm nay. Ngoại trừ sát từng đi ra ngoài một chuyến, tại không người từng đi ra ngoài, người ngoài vào bằng cách nào? Huyễn Hải chỉ có một cửa ra vào, ta trấn thủ ở nơi đó ngàn năm, một con ruồi cũng không thể tiềm nhập tiến đến. Hồng mũi lão giả cổ cứng lên, trừng mắt, sau đó tam trưởng lão nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn một chút lầu các bên trên Huyễn Hải sát. Tam trưởng lão, tuyệt đối không thể là ta mang vào. Huyễn Hải sát bước ra một bước, thân hình tiêu tán, xuất hiện lần nữa liền rơi vào bàn cờ một bên. Hắn nhìn qua huyễn ảnh bên trong người. Chẳng qua, người này ta có chút ấn tượng. Hắn là U Linh Hào mới thuyền trưởng. Dựa theo tình báo của chúng ta, người này trước đó vài ngày còn đang đại hoang. Hắn không thể nào là cùng ta cùng một chỗ thông qua cửa vào tiến đến. Nếu ta cam đoan, từ khi lần trước sát trở về, cửa ra vào chưa hề mở ra, tình báo của chúng ta đều thông qua huyễn thú truyền lại, người này tuyệt đối không có khả năng thông qua cửa vào tiến đến. Tam trưởng lão trầm giọng nói, nhị trưởng lão nhìn qua huyễn ảnh, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, vậy cũng chỉ có một khả năng, hắn tự đi đến. Khối kia có tiến không ra, tiến thì hẳn phải chết tuyệt địa, phiền phức của chúng ta lớn, trước tiên đem hắn bắt lại lại nói. Tam trưởng lão trong mắt sát, khí lóe lên, trực tiếp giết, xong hết mọi chuyện, vừa dứt lời, nhị trưởng lão lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, không chút khách khí mắng một câu, ngu xuẩn, mắng ta làm gì, Ngươi vẫn không rõ à? Giết người này cũng không có chút ý nghĩa nào. Phiền phức của chúng ta căn bản không phải hắn, mà Huyễn Hải không chỉ một cửa ra vào. Một chúng ta cũng không biết cửa ra vào. P.S. Cảm tạ ăn ta đoạn chương Trảm Đại Lão Minh Chủ khen thưởng. Cảm tạ hậu ái, hôm nay quá muộn, ngày mai đến cái vạn chữ đại chương. Tấu chương xong, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.